Chương 735, cầm nhật nguyệt, xúc không sơn. Phanh một tiếng vang thật lớn, đã thấy Trần Tam Hoa cật lực không được, thâm thúy thiết côn trong nháy mắt tự trên vách tường xẹt qua một đạo sâu đậm vết tích, Trần Tam Hoa một kích dưới rơi vào hãm hại động trong. Hợp Ngọc Độc Tú trong miệng một tiếng quát nhẹ, sau một khắc đã thấy thổ địa trong nháy mắt núp ních, hô hấp giữa không gian cũng đã di hợp, đem Trần Tam Hoa hoàn toàn mai táng lại cái hầm kia động trong. Nhìn mặt đất bằng phẳng, cảm thụ được đại địa chi trung không ngừng nổi lên pháp lực, cự trao thiên địa nguyên khí, Ngọc Độc Tú cũng chẳng đáng cười, nghĩ ra được, cũng không có cửa đâu. Ý chỉ địa thành cương. Ngọc Độc Tú hướng về phía đại địa nhất chỉ, hô hấp giữa không gian đại địa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngông thượng một tầng kim trúc ánh sáng màu. Giá hạ tử đại địa cũng đình chỉ nhúc nhích, trong hư không không ngừng quần quận pháp lực, cũng chậm chậm thở bình thường lại. Tê trong chư thiên vô số xem cuộc chiến đại năng đều cũng hít một hơi lương khí, mặc dù là mọi người nghĩ đến Ngọc Độc Tú thần thông đạo pháp cao tuyệt, nhất chi độc tú lực gáp đương đại, cùng thế hệ trong không địch thủ, nhưng lúc này lại cũng là cũng hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Ngọc Độc Tú cư nhiên giở tay nhấc chân giữa chấn phong một vị yêu thánh. Không gì hơn cái này, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trên bàn tay long lân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán, mặt mang khinh thường nhìn kim trúc mặt đất. Man hùng kháng thiên. Đang ở Ngọc Độc Tú tâm tình dễ dàng trệ ý là lúc, lại nghe đại địa chi trung truyền đến một tiếng ngượng giống, sau một khắc núi diêu địa chấn, địa buôn núi hư rồi, căn bản là chạm không được người. Ngọc Độc Tú thấy thời cơ bất ổn, cái này đại địa trên bùn đất cuồn cuộn, sơ ý một chút sẽ đem bản thân bẩy dập đi, lúc này tình huống bất minh, không hiểu được Trần Tam Hoa có thể dùng cái gì tuyệt chiêu hay là cẩn thận một chút, không nên cống ngầm trong lật thuyền mới tốt. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành kim quang đứng ở đụn mây, lấy ánh mắt hướng về đụn mây dưới quan sát, đã thấy kim trúc ánh sáng màu mặt đất cư nhiên đang chậm rãi ra nẻ, tựa hồ là bị một loại cường đại ngoại lực tác dụng mà trong nháy mắt tan vỡ giống nhau. Phanh! Thiên địa chấn động, đã thấy mặt đất trong giây lát băng khai, một con mao nhún nhún che khuất bầu trời, bàn tay to trong nháy mắt phá vỡ kim trúc ánh sáng màu mặt đất, xẹt qua hư không hướng về đụn mây Ngọc Độc Tú chụp tới. Chân thân. Ngọc Độc Tú đồng tử hơi co rụt lại, yêu tộc cường đại nhất bản lĩnh có hai, một là vô thượng chân thân, còn có một cái đó là bản tính mệnh thuật pháp thần thông. Mao nhún nhún hùng trưởng che khuất bầu trời, bao phủ phương viên mâu rất lớn tiểu, mang theo từng đợt trận gió, hơi hẩy đầy trời tầng mây trong nháy mắt tiêu tán. Nhìn xông tới mặt bàn tay to, Ngọc Độc Tú không dám chậm trễ. Bàn tay run lên, đã thấy một cây ngọc chất trường tiên trong nháy mắt xuất hiện lại trong tay. Tiên núi rời thạch. Ra lệnh một tiếng, lúc này Ngọc Độc Tú pháp lực vô biên, không tầm thường có thể sánh bằng. Cái này bàn sơn rời thạch thuật pháp thần thông vừa ra, đã thấy phương viên nghìn vạn lần trong địa mạch rung động, phảng phất là lòng trời lở đất, so với hùng tình gây ra động tĩnh, không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Sau một khắc, đã thấy vậy ngay cả miên vô tận quần sơn trong nháy mắt bay lên. Hô hấp giữa không gian hạ xuống Ngọc Độc Tú trước người, Ngọc Độc Tú bàn tay trước thân, vô số quần sơn cư nhiên trong nháy mắt thu nhỏ lại, bị hắn cầm trong tay. Đây cũng là một cái thần thông, nay thần thông không phải là trưởng trung càn khôn, mà là kêu làm vợ cả tiểu như ý không câu nệ là vật phẩm gì, chỉ phải bị này thần thông gia trì, cái đều là do thi triển thần thông người nắm trong tay, khổ do tâm, có thể lớn, có thể nhỏ. Càn sơn tiên tiêu thất. Ngọc Độc Tú trong tay cầm vô số quần sơn, nhìn che khuất bầu trời hùng trưởng, cũng lạnh lùng cười. Sau một khắc nghìn vạn lần tòa sơn xuyên bị Ngọc Độc Tú cho rằng vũ khí giao cho kén lên. Hư không tại đây núi đổi dưới trong nháy mắt nổ đùng. Hư không rung động, phương viên nghìn vạn lần trong nguyên khí trong nháy mắt vào lúc này sôi trào, địa mạch rung động. Phanh! Hùng trưởng phảng phất là một cái bóng cao su giống nhau, trong nháy mắt bay ngược ra, đập xa xa quần sơn không ngừng sập. Giống đại địa chi hạ giống giận liên tục, đã thấy địa mạch quật khởi. Một pho tượng vạn trượng cao cự vô phách che khuất bầu trời chậm rãi tự sâu trong lòng đất búng bùng đất, từ từ chui ra ngoài. Muốn ra đây cũng mơ tưởng, Ngọc Độc Tú khỏe miệng cười nhạt, sau một khắc bàn tay ném đi, chợt hướng về phía dưới đập một cái, nghìn vạn lần tòa sơn xuyên bị Ngọc Độc Tú luân khởi, trong nháy mắt hướng về đại địa chi trung hùng tinh ném tới. Lúc này hùng tinh đã chui ra hơn phân nửa bộ phận thân thể, chỉ có tất cái dưới như trước tồn tại lưu trong bùn đất. Giống. Hùng tinh giống giận, quanh thân bộ lông đại phóng kim quang. Lại có một loại vạn pháp bất xâm khí chất, cư nhiên không né không tránh, mặc cho Ngọc Độc Tú núi đồi nện xuống, như trước tự mình từ đại địa chi trung chui ra ngoài. Phanh! Địa mạch cuồn cuộn, hùng tinh phảng phất là bóng cao su giống nhau, trong nháy mắt bay ngược ra, bị vô số núi đồi giao cho rút đi ra ngoài, đập vào mang hoang, nơi đi qua nhất mảnh phế tích, không biết bao nhiêu nghìn vạn lần năm linh dược chôn vùi vào đấu pháp trong. Gọi ngươi giả bộ, nghĩ đến ngươi chân thân rất lợi hại phải không, lại dám không tránh không tránh, mặc cho ta công kích. Trong chư thiên này, coi như là giáo tổ cũng không dám mặc cho ta công kích mà không hoàn thủ, huống chi là ngươi nhất kẻ yêu thánh Ngọc Độc Tú đứng ở đồn mây, nhìn vậy cũng bay ra hùng tinh, trong mắt hơn lau một cái rêu cợt vị đạo. Lúc này chư thiên đại năng nhất thời là kinh điệu đầy đất nhãn cầu, Ngọc Độc Tú thuật pháp thần thông mạnh, thế nhưng thật to ngoài mọi người dự liệu. Lại nói Ngọc Độc Tú một ngón kia khổ như ý, gọi trong chư thiên chuẩn tiên và chuẩn tiên dưới đại năng đều kinh hô. Nạp Thiên Sơn vạn thủy lại bàn tay, thế nhưng giáo tổ cũng không tất có thể làm được chuyện tiết, hiểu ra này thần thông chạm đến không gian pháp tắc, cái này không gian pháp tắc chính là trong thiên địa huyền ảo nhất lượng chủng pháp tắc một trong, chỉ có chứng liền tiên đạo phương mới có thể nhìn trộm, coi như là chuẩn tiên nhân, chuẩn yêu thần, đối với không gian cũng là mơ mơ hồ hồ cảm giác được, sau đó tiến hành lợi dụng mà thôi, nhưng cũng tuyệt đối làm không được Ngọc Độc Tú loại tình trạng này. Diệu tu pháp lực mặc dù chỉ là tạo hóa cảnh giới, nhưng cảnh giới nhưng không biết đã đến trình độ nào, đã công tố tạo hóa bằng được giáo tổ một vị chuẩn yêu thần ở mãng hoang trong kinh nghi bất định nhìn Ngọc Độc Tú. Cũng không phải, nếu bàn về không gian chi đạo, sợ là giáo tổ cũng so với không kịp, lẽ nào Diệu Tú chứng nói đường đi là không gian pháp tắc lộ số, nếu là thật đi không gian pháp tắc lộ số, ngày sau lớn lên, trong chư thiên này lại có mấy người là đối thủ của hắn một vị khác chuẩn tiên phản bác. Đừng cái cỏ. Thả nghe một chút yêu thần tác hà tuyệt quyết trong hư không một đạo ý niệm cắt đứt các vị chuẩn yêu thần giao lưu, sau đó rôi rít ngẩng đầu ngưỡng vọng hư không, nhìn về phía yêu thần phương hướng. Các vị yêu thần ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng người nào cũng không chịu mở miệng, mãng hoang trong một mảnh yên lặng. Nhân tộc chung, vô số người tộc chuẩn tiên, tạo hóa đại năng hoảng sợ thất sắc, đối với Diệu Tú thuật pháp thần thông kinh vi thiên nhân. Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ trước người nhất đạo nhân ảnh không rõ bất định. Hôm nay Diệu Tú nhưng thật ra không có sử dụng pháp bảo. Ngươi có thấy rõ Diệu Tú lai lịch thái dịch giáo tổ nhìn vậy quá bình giáo tổ, ngôn ngữ nắm lấy bất định. Không chỉ nhìn không thấy, trái lại càng lộ ra sâu không lường được, bổn tọa thậm chí đều tại hoài nghi, Diệu Tú có đúng hay không thượng cổ là lúc người lao bất tử chuyển thế trở về, bái nhập ta Thái Bình đạo môn hạ Thái Bình giáo tổ cũng nhẹ nhàng thở dài. Thượng cổ lão cổ hủ trở về sợ là không có khả năng, Diệu Tú trên người không có thượng cổ cường giả đặc hữu cổ khí tức khí cơ, trên người lại càng không từng dựng dục bất diệt linh quang. Nếu là thật chính là thượng cổ cường giả chuyển thế trở về, kiên quyết không thể gạt được ta đợi pháp nhãn. Hơn nữa nếu là thượng cổ cường giả chuyển thế trở về, lúc này lấy trí thuần tạo hóa tu vi, cũng có thể giác tỉnh kiếp trước kiếp này, bản mệnh linh quang lần thứ hai hiện lên thái dịch giáo tổ do nhược. Kéo tơ đẩy kiển giống nhau, không ngừng phân tích Diệu Tú thân thế. Thái Bình giáo tổ yếu ớt thở dài, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con cũng không nói gì. Hôm nay nên như thế nào xong việc có hay không đem Diệu Tú triệu hồi đến Thái Dịch giáo tổ nói. Thái Bình giáo tổ lắc đầu, không thể, bổn tọa lần này không phải là muốn nhìn thấy Diệu Tú lai lịch không thể, nếu áp lực không đủ, vậy thêm nữa áp lực, tóm lại là có thể thấy Diệu Tú lai lịch chỗ, bổn tọa còn cũng không tin, trong trời đất này quả nhiên có thâm bất khả chắc người. Trong trời đất này đương nhiên không có thâm bất khả chắc người, chỉ có thâm bất khả chắc biểu thị tiên. Tiên, đã siêu phàm thoát tục, lại ở trần thế trong. Di thế mà độc lập, trường sinh bất lão, bất tử bất diệt, giỏi hơn chúng sinh trên, tự nhiên không ở thuộc về người phạm vi. Như vậy không tốt đâu, vật cực tất phản, sợ là Diệu Tú hiểu ý sinh bất mãn một bên Thái Dịch giáo tổ ánh mắt thận trọng nói. Không tra rõ Diệu Tú lai lịch, bổn tọa trong lòng khó an Thái Bình giáo tổ yếu ớt thở dài. Thế sự không cần nhìn như vậy thanh minh, chỉ cần biết rằng Diệu Tú là ta nhân tộc không phải tốt, hà tất như vậy Thái Dịch giáo tổ yếu ớt thở dài, trong mắt tràn đầy tang thương.